Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 12, người có tư cách gì? Yêu, nữ, trên mặt đất còn có hay không đều chết hết. Gặp cái kia lưng còng thiếu nữ chính đưa lưng về phía cầu treo. Người kia chính là trong mắt lóe lên vẻ cừu hận. Vừa mới kiếm khí sớm đã thương tổn tới hắn ngũ tạng lục phủ. Lúc này hơn hết kéo dài hơi tàn. Tay tại ướt sũng mưa trong đất thăm dò hai lần. Mà đột nhiên một nắm chắc gấp trên mặt đất trường thương. Yêu nữ, ngươi không được tốt. Cái kia giang hồ hiệp khách hồi quang phản chiếu bình thường. Cầm trường thương. Sau đó dùng sức lực khí toàn thân. Liền muốn ném mạnh mà ra. Nhưng thương mới muốn xuất thủ. Chính là một đạo kiếm khí cắt đứt hắn cổ họng. Tại mưa thu điều hưu bên trong. Tại cái kia trầm thấp không có chút nào đoạn cách thục đạo nan bên trong. Phát ra không hài hòa a âm thanh. Sau đó hướng về phía trước bổ nhào. Bọc lấy bùn nhão lâm vào thật đáng buồn giấc ngủ ngàn thu. Trên mặt đất tự nhiên còn có người không hề chết hết. Gặp này bộ dáng. Trong lòng đều là bi thương vô cùng. Mà bọn hắn duy nhất kỳ vọng liền đặt ở trước nhập mộ huyệt những cao thủ kia trên thân. Tiểu đao Phật, võ đăng thanh phong minh nguyệt, còn có huyết đao thế gia phi gia chạy đến cao thủ. Phi như sát, thiên kiếm thế gia minh vương các chủ, liên nhất phàm, thậm chí cái kia thần bí thánh hỏa minh gia tộc nhỏ. Minh luyện, cùng đao lư một chút đao khách, những người này đều nên là đương thời nhất đẳng hảo thủ. Nếu như ngay vào lúc này, có người đột nhiên chú ý tới sau lưng sườn đồi chỗ. Cầu treo bờ bên kia, xuất hiện một tên nghèo túng đến cực điểm nam tử. Hai tay của hắn đỡ tại cầu gãy đầu cầu. Tại mưa thu bên trong, tóc đen đầy đầu ướt sũng cúi tại thương da trắng bên trên. Độc cô tiểu thư, thanh âm hắn không có chút nào lực xuyên thấu, mà bị khe núi ở giữa hoành gió thổi tán. Người kia không phải ngồi tại thục đạo cửa vào đại đồ đần sao? Đúng, ta nhớ được người này. Hắn, đang làm gì a? Tựa hồ tại hô cái gì? Không ai biết hắn muốn làm cái gì. Vậy không có người quan tâm. Nhưng là lưng còng thiếu nữ lại giống như có cảm giác. Mà chậm rãi vừa quay đầu. Âm thanh như mưa gió. Làm gì? Trên mặt đất còn sót lại sống tạm người. Không còn dám ngẩng đầu. Chỉ là có chút hiếu kỳ cùng chấn kinh. Lưng gù này thiếu nữ giống như chính nàng từ bên trong nói tới, mài răng mút máu. Giết người như ngoé, dạng này đã hoàn toàn lún xuống nhập sát lục chi cảnh nữ nhân. Sao hội để ý tới dạng này một cái đại đồ đần? Còn sẽ hỏi hắn làm gì? Cái kia sợi râu mặt mũi tràn đầy cô đơn nam nhân chống đỡ đứng người dậy. Đứng tại bấp bênh tây địa mưa thu bên trong. Nếu là ngươi tổ tiên tại thiên linh hồn, vậy không hội kiến ngươi như thế làm việc. Lưng còng thiếu nữ cười lạnh nói. Tổ tiên cũng không sẽ như ngươi như vậy chân thực nhiệt tình. Trèo lên thái thượng, chính là hoàng. Hoàng mộ bị trộm, ta cái này làm hậu nhân như không giết hết trộm mộ. Lại có gì nhan đi đối mặt tổ tiên? Cô đơn nam nhân hít sâu một hơi, đè nén mà phun ra bốn chữ. Tội không đáng chết. Lưng còng thiếu nữ nhọn cười nói. Nhân từ nương tay. Người bằng cái gì làm đau thần. Cùng tổ tiên sánh vai cùng. Trước một đời người. Giết người vô số. Núi thây biển máu chồng chất đi ra kiếm thần. Mà ngươi đây. Ngươi lại giết bao nhiêu. Nói xong. Nàng tựa hồ là hoảng nhiên. Mà che miệng cười nói. Đúng. Ta ngược lại thật ra quên đi. Người cũng đã giết rất nhiều. Cũng là đầy tay huyết tinh. Đã như vậy, người sao sẽ như thế vô liêm sỉ nói ra tội không đáng chết bốn chữ. Người lại sao có tư cách nói ra khuyên ta thu tay lại lời nói. Cái kia nghèo túng nam nhân. Đứng lặng yên, phía sau là đầy trời mưa. Hắn cúi đầu, hai con ngươi không cách nào bị trông thấy. Mà trong tai truyền đến lời nói. Lại là câu câu như đao. Đào đào cắt lấy hắn không muốn nhất nghĩ cùng. Nhớ tới ký ức, nhưng lưng còng thiếu nữ lại y nguyên không chịu bỏ qua. Âm thanh ép mưa gió. Người mặc dù công lực hoàn toàn biến mất, nhưng dù sao từng có thần chi danh. Nếu không có như thế, ta há sẽ cùng ngươi thật lãng phí một giây miệng lưỡi. Nàng lời nói này thẳng lệnh trong mộ địa bên ngoài. Chính tà, Hắc Xà giáo phái tất cả mọi người trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nam nhân kia, là Đao Thần, bản là một bộ đất sụp núi nứt vậy không bỏ qua xà nguyệt. Cùng Thích Khánh Duyên đột nhiên nhìn nhau. Sau đó hai người riêng phần mình càng mở. Hắn tới, đúng vậy a, hắn tới. Hai người làm lấy ngắn gọn đối thoại. Hắn làm vì Hắc Xà thần đại nhân trần thế ký thác, lại muốn làm trái thần linh ý chỉ, công lực toàn phế, vậy là đáng đời. Ha ha, đùa nghịch đao, ngươi cười cái gì? Các ngươi xem rắn vì thần, lấy chi là tín ngưỡng? Ta đã từng có nghe thấy, con rắn kia đem bọn ngươi từ địa ngục cứu ra, chỗ lấy các ngươi thề sống chết hiệu lực, cái này không có sai. Nhưng người cũng đã biết dùng đao người. Tín ngưỡng là cái gì? Tiểu Đao Phật thần sắc có chút nghiêm nghị. Thành kính. Cho tới. Tóc đỏ phết đất xà nguyệt cũng không nhịn được đi theo trang nặng. Là cái gì? Tiểu Đao Phật ha ha hào sảng cười nói. Ta lấy tâm gặp Phật. Nhưng Phật không phải Phật. Bởi vì trong tay có đao. Phàm là cầm đao. Liền gặp được hắn bóng dáng. Các ngươi tin rắn. Chúng ta tin hắn. Rắn là các ngươi thần, hắn là chúng ta thần, thần đối thần, thắng bại há có thể biết được. Xà Nguyệt im lặng thật lâu, mới chậm rãi nói, minh bạch. Thích Khánh Duyên nói, ngươi ta đã tạm thời ngưng chiến, cái kia thánh tựa hồ tại tiền triều có thần chi danh. Như vậy, chúng ta không bằng cùng nhau đi hội hội hắn hậu nhân. Vị kia ngang ngược càn rỡ, phong tỏa cửa mộ độc cô tiểu thư. Xà Nguyệt nói, kiếm thần truyền thừa, ngươi không đi tìm. Tiểu Đao Phật thoải mái nói, ta mới không quan tâm. Vậy ngươi còn tới tìm? Viêm đế phái ta tới, ta liền đến, đây là vì thiên hạ. Hiện tại ngươi không vì thiên hạ. Hắn tới, thiên hạ gánh nặng tự nhiên rơi xuống trên bả vai hắn. Ha ha, Tiểu Đao Phật cười lớn. Mặc dù hắn vai, chân, bộ ngực thậm chí gương mặt đều có vết thương. Đó là máu tóc đỏ cắt đứt tinh mịn lỗ hồng, huyết sắc ấn ra, nhưng là hắn trường đao phết đất, đi thẳng về phía trước, như là ba gõ chín bái, một đường hướng thánh địa mà đi xử đồ. Một bên khác, Tiêu Bất Phàm mấy người cũng nghe được thanh âm này, lại là Đao Thần, còn công lực toàn phế. Cung thị tỉ muội lộ ra vẻ cổ quái, đột nhiên trong đầu hiện ra Thiên Hoang kiếm môn một màn kia. Cầm trong tay thật dài mầm đao đạo đao lư đao khách lăng thần nhị. Chính là thà rằng cùng một môn phái vạch mặt. Vậy vững tin nam nhân kia liền là Đao Thần. Mà trên đường đi, nam nhân kia xác thực khí chất đặc thù. Rõ rệt thâm thúy, thương sở, tổng làm cho người cảm thấy hắn sâu không lường được. Thậm chí bắt đầu cung uyển còn tưởng rằng hắn thân phụ tuyệt học. Nhưng là, nếu là Đao Thần công lực toàn phế, như vậy tất cả mọi thứ đều có thể giải thích. Hắn thụ thương quá nặng đi. Nặng chỉ muốn làm một người câm. Trà trộn nhộn nhịp thị, quá bình thường sinh hoạt. Mấy người nhìn nhau, tựa hồ đều có chút minh bạch lẫn nhau đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng sau một khắc, Cung Oánh lại là thở dài nói, cho dù là Đao Thần, nhưng công lực của hắn đã phế, tới cũng là ai, vẫn là cần nhìn cao thủ còn lại. Tiêu công tử, chúng ta, nàng vừa nghiêng đầu, lại là thấy được Trương vặn vẹo khuôn mặt. Vì sao a? Vì sao a? Ta rõ ràng vậy cực kỳ cố gắng. Giữa người và người chênh lệch làm sao có thể? Tiêu Bất Phàm áo trắng sớm đã nhiễm lên vô số bụi đất, lúc này gương mặt tuấn tú càng là dữ tợn vô cùng. Tùy tùng chết đi, nữ nhân hoài nghi, mình hoài nghi, cùng cái này gần như làm hắn sụp đổ. Tùy thời sắp tới tử vong, lệnh Tiêu Bất Phàm đã dường như đi đến mạt lộ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.